Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, tự xưng thiên sách quân. Nhu tu khẩu bên ngoài trên mặt nước xuất hiện một chi trùng trùng điệp điệp đội tàu. Mấy trăm khăn vàng cùng nhau nhìn về phía trước, canh canh canh, cảnh báo tiếng vang triệt thiên địa. Phía trước bến cảng bên trong hơn trăm danh thủy tặc phun lên tường chắn mái cùng tiễn tháp. Quách Đại Bàn nhìn xem cái kia thật lư thưa bóng người. Khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt, tấn công mạnh Nhu tu khẩu. Trước khi trời sáng đoạt lấy nơi đây, Quách Đại Bàn lớn tiếng phân phó. Chúng khăn vàng tiểu đầu mục cùng kêu lên bạo a. Vâng, bó đuốc chậm chậm thiêu đốt. Tại cái này ánh sáng phía dưới hiển lộ ra đằng đằng sát khí thân ảnh. Trên thuyền cờ xí vung vẩy, thân ảnh ở trên mặt nước quanh quần. Đại đầu mục có lệnh, tấn công mạnh Nhu tu khẩu, lĩnh mệnh theo thân ảnh rơi xuống. Đếm mãi không hết thuyền nhỏ hướng phía trước hung hăng đụng tới. Bắn tên thê lương thanh âm từ một tòa tiễn tháp bên trên truyền đến. Sau đó chính là tiếng xé gió. Hiu hiu hiu, mũi tên tựa như mưa rơi gào thét mà đi. Nhưng ở màn đêm phía dưới, lại không phân rõ được những cái kia khăn vàng vị trí cụ thể. Nhìn như thanh thế to lớn, lực sát thương cũng không lạc quan. Mấy trăm tên khăn vàng bước chân, từ nhỏ trên thuyền nhảy hướng bến cảng chỗ cửa lớn, huy động binh khí trong tay giết tới. Bến cảng đại môn lên thanh máu nổi lên liên tiếp mức thương tổn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt. Oanh một tiếng vang thật lớn, đại môn không chịu nổi gánh nặng, tại liên tiếp trong công kích ầm vang mở rộng, ngay sau đó mấy trăm tên khăn vàng bước chân. Hướng bến cảng bên trong gào thét mà đi. Không tốt, đại môn thất thủ, nhanh. Lập tức tiến về trước tụ nghĩa sảnh, trăm tên thủy tặc dắt cuống họng giống to. Vừa hạ chạy xuống tường chắn mái cùng tiễn tháp thời điểm. Liền gặp một đội khăn vàng ngăn chặn bọn hắn phải qua đường. Đao binh thanh âm vang vọng bên tai. Cùng lúc đó Quách Đại Bàn tại hơn trăm danh tam giai khăn vàng chen chúc hạ đi vào bến cảng. Trong dự liệu tin tức hiển hiện, khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên, mặc dù mình sớm đã dự liệu được loại kết quả này. Nhưng khi sự tình chân chính phát sinh thời điểm vẫn là một kiện mười phần sảng khoái sự tình. Ngài thuộc hạ đã dẹp xong nhu cần cảng khẩu tụ nghĩa sảnh, mời lựa chọn phá hủy hay là chiếm. Lĩnh, huyết tinh chi khí nhào tới trước mặt, Quách Đại Bàn theo bản năng nhíu mày. Chúng khăn vàng đã sớm đem trăm tên giai thủy tặc chém giết hầu như không còn. Nhao nhao xúm lại, thở một hơi thật dài. Quách Đại Bàn hướng tụ nghĩa sảnh phương hướng đi đến. Trước mắt hiện ra khung chat, cùng giả niệm viễn trình trao đổi việc này. Nhu tu khẩu bị đánh hạ tới. Ngươi cho rằng là phá hủy hay vẫn là chiếm lĩnh hay? Chiếm lĩnh. Quách Đại Bàn gật đầu, đi vào tụ nghĩa sảnh. Ánh mắt đảo mắt chúng khăn vàng tướng sĩ, dắt cuống họng phân phó, lập tức tiếp quản nhu cần cảng khẩu công sự phòng ngự. Đồng thời kiểm kê vật chất, sau nửa canh giờ, điểm binh 500, theo bản đầu mục xuất trinh nhu tu khẩu thủy tặc chủ lực nơi ở, vâng, chúng khăn vàng tướng sĩ. Cùng kêu lên bạo a, sau đó quay người nối đuôi nhau mà ra, gặp chúng khăn vàng bóng lưng rời đi. Quách Đại Bàn trước mắt hiện ra chữ viết, chiếm lĩnh thành công, dựng đứng khăn vàng cờ xí, lấy khăn vàng đại đầu mục thân phận chiếm lĩnh nhu cần bến cảng. Ngài khăn vàng công tích lên cao, thu hoạch được thế giới tất cả khăn vàng hào cảm, đồng thời Lư Giang quân coi giữ sẽ khẩn cấp hồi viên tấn công mạnh nhu tu khẩu. 2. Lấy Xương Hà trấn cư dân thân phận, chiếm lĩnh nhu tu khẩu. Ngài dưới trướng khăn vàng tướng sĩ, độ trung thành trên phạm vi lớn giảm bớt, có cực lớn khả năng bị loạn quân chém giết. 3. Ngụy trang thành thủy tặc thế lực. Nhìn xem cái này ba đầu tuyển hạng, Quách Đại Bàn nhịn không được sợ run cả người. Rất hiển nhiên phía trước ngay cả cái lựa chọn đều rất hố. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền tuyển lấy cái thứ ba tuyển hạng. Người tới, Quách Đại Bàn dắt cuống họng hô to, hai tên canh giữ ở phía ngoài binh sĩ khăn vàng sải bước đi tiến đến. tại thay đổi cờ xí. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tự xưng thiên sách, tự xưng thiên sách quân, Quách Đại Bàn phân phó. Hai tên khăn vàng không khỏi sững sờ. Thiên sách quân, đại đầu mục, chúng ta vì sao không dựng thẳng lên khăn vàng cờ xí? Dùng cái này hướng về thiên hạ hiện ra chúng ta vũ dũng, một tên khăn vàng hỏi Thamani Quách. Đại Bàn nhìn về phía cái kia binh sĩ khăn vàng, sao hô tứ phía đều địch, chúng ta nếu là dựng thẳng lên khăn vàng cờ xí, như Lư Giang quân coi giữ hồi viên lại nên làm như thế nào? Vì kế hoạch hôm nay là tại cái này bến cảng bên trong tu trình. Mà muốn tu trình, chỉ có thể ngụy trang thành thủy tặc, Quách Đại Bàn giải thích. Hai tên binh sĩ khăn vàng liếc mắt nhìn lẫn nhau, lộ ra một tia thần sắc chần chờ. Dù sao thay đổi cờ xí, là một kiện đại sự. Các ngươi xuống dưới truyền lệnh chính là, như cắt pha phương diện có trách phạt bản đầu mục nguyện ý một mình gánh chịu, Quách Đại Bàn nói. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, chúng ta khăn vàng bước đi liên tục khó khăn, chỉ có sống sót mới có thể thực hiện sư tôn lý tưởng. Có chút ít chỉ trích thì thế nào, vâng, hai tên khăn vàng lớn tiếng lĩnh mệnh. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác Quách Đại Bàn thân ảnh, trong nháy mắt bị cất cao mấy phần, đây là một vị dũng cảm gánh chịu trách nhiệm đại đầu mục. Cùng ở phía sau hắn. Có thể cảm giác được vô cùng an tâm ni làm bóng lưng của hai người rời đi sau đó. Một chi cờ xí xuất hiện tại cảng khẩu phía trên, thiên sách hai cái chữ to xuất hiện tại trên đó, đón gió bay phất phới. Trước mắt hiện ra một nhóm chữ, nhu tu khẩu tình huống cặn kẽ lấy số liệu phương thức hiện ra. Tên, nhu tu khẩu loại hình, bến cảng đẳng cấp, giai công trình, tiễn tháp. Tường thành, nhà dân, nhà kho, nhân khẩu, 745 binh lực, 745 sở thuộc thế lực, thiên sách thủy tặc nhìn thấy thủy tặc hai cái chữ to. Quách Đại Bàn móp méo miệng, nếu như đem thủy tặc đổi thành quân đoàn thật là tốt biết bao. Ai, thủy tặc liền thủy tặc đi, bất kể nói thế nào từ giờ trở đi, chính mình cũng có một phương thế lực nhỏ không phải. Chỉ là những này khăn vàng, không đúng, hẳn là những ngày này sách thủy tặc hẳn là làm sao dàn xếp. Ngẫm lại cũng có chút nhức đầu, được rồi, mức tiêu hao này tế bào não sự tình, vẫn là để giả niệm đau đầu đi thôi. Quách Đại Bàn đem ánh mắt nhìn về phía khung chat bên trên. Ngay sau đó một nhóm chữ biểu hiện ra, ta lấy thiên sách thủy tặc danh nghĩa chiếm lĩnh nhu cần bến cảng thiên sách thủy tặc. Không được sao, đệt giả niệm tại trong màn đêm cưỡi chiến mã, nhịn không được phát nổ một cái nói tục, hào hào thiên sách quân đoàn, làm sao tại Quách Đại Bàn trong miệng liền biến vị, tại sao không trở về lời nói, người nơi đó tình huống như thế nào? Vẫn được, 100 danh ác lãng quân coi giữ cơ hồ không có phí khí lực gì liền đầu hàng, đầu hàng. Đừng tìm ta nói ngươi không có thu nạp hàng binh khụ. Khụ, khục, người thật không có thu nạp hàng binh, khăn vàng giết quá vui sướng, ta lập tức liền quên, dù là cách xa xôi khoảng cách. Quách Đại Bàn cũng có thể cảm giác được cái kia im ắng khinh bỉ. Bất quá ai bảo ta nhiều lính, tùy hứng một lần cũng không có gì, chờ một chút chúng ta giáp công trịnh vào thời điểm, người bị đừng để bọn hắn giết quá hoan, có thể tách ra liền tốt tốt, tốt đi. Ta hết sức nỗ lực ân, chữ viết tiêu tán. Khung chat cũng biến mất không thấy gì nữa. Quách Đại Bàn đập tắc lưỡi. Không nói tiếng nào, theo bản năng đánh cái A cát, bước chân đi ra phía ngoài. Sau nửa canh giờ xuất binh bạch phàm thủy tặc phương hướng. Lần này đại chiến cũng liền triệt để đã kéo xuống màn che. Lúc đó là đem khăn vàng dung nạp đến xương hà trấn vẫn là lấy thiên sách thủy tặc tình thế xuất hiện. Đối với Quách Đại Bàn mà nói đều như thế. Hết chương.